Định mệnh, nước mắt, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, phòng im lặng ngắm nhìn về nơi bất tận một cách lạnh lùng, Vân vẫn ngủ say trong vòng tay cậu, chốc chốc lại cọ đầu vào ngực cậu như một chú mèo con quấn quýt bên chủ, thỉnh thoảng lại đưa tay nắm chặt vai cậu như không muốn cậu biến mất. Phong không thấy khó chịu với những hành động ấy của Vân, cậu thản mặc không ai biết cậu đang nghĩ gì. Huy đang tựa lưng vào tường, bấm bấm cái gì đó trong điện thoại, tay cậu lướt nhanh trên màn hình. Dương ngồi yên, nhắm mắt lơ đãng chờ thời gian trôi qua chậm rãi, chốc chốc mở mắt quay sang nhìn Vi rồi lại nhắm. An đang mải mê nghịch tóc Huy, thỉnh thoảng lại bứt một sợi khiến cậu phải dừng lướt mà la oai oái. Khang đang đi bào chế MTF sex cho bọn thây ma, nếu không bọn chúng sẽ điên tiết xông vào đây hút cạn máu những cô gái trong này mất. Vi tựa người vào tường, đối diện Dương, đang ngủ say một cách yên bình, bờ môi mềm mọng đỏ chốc chốc mỉm cười nụ cười thiên thần. Chán quá đi, An bứt một sợi tóc của Huy, chán nản nói. Chán cũng đừng có bứt tóc tôi chứ. Cậu ngừng lướt điện thoại, nhăn nhó nhìn cô. Nhưng mà chán quá à, cô là mặt mèo sủ. Hừm, cậu cau mày nhìn cô muốn gì nữa đây? Muốn anh chơi với tôi, đừng có bấm điện thoại nữa. Cô làm nũng, thú thật là bây giờ cô đang rất chán và chỉ muốn chơi cái gì đó thôi. Cậu không nói gì, xoay người hẳn sang cô, chằm chằm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, khẽ nhếch mép. Cô không hiểu cái quái gì, định mở miệng hỏi thì đã bị câu nói của cậu chặn ngang. Cô bướng quá đấy, rồi cậu mặc kệ cô đang nghệt cả ra quay lại tiếp tục công cuộc. Lướt trên điện thoại, lúc nãy bỏ giờ, An cứ nghệt ra đó, việc cô bướng với việc cô muốn cậu chơi với cô giống nhau chỗ nào cơ chứ. Cô khó chịu bứt một hơi cả núm tóc của cậu, cậu khó chịu quay sang cô. Cô không dừng cái việc ngớ ngẩn ấy được à, không? Cho đến khi anh chịu chơi với tôi. Cậu lại xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt màu hổ phách ánh lên tia nhìn đáng sợ. Một giây, hai giây, ba giây, vậy tôi với cô chơi hoàn tù thì há? Huy quảng cho cô một câu hết sức lãng xẹt cùng điệu cười nhởn nhơ khác hẳn với khuôn mặt hình sự cách đây ba giây. Cô thật sự không hiểu nổi cậu cứ như vậy hoài, chắc cô chưa kịp trả thù đã chết vì đứng tim bởi thái độ kỳ quặc của tên này. Chơi thì chơi, An hất cằm nói, ai thua bị véo mũi. Cậu tiếp lời, ok, nói rồi cô sát khí đằng đằng nhìn cậu, một ván, hai ván, ba ván, bốn ván, năm ván, ha ha ha, cô thua tôi liên tiếp năm ván rồi nhá. Mũi cô sắp thành mũi tuần lộc rồi ha ha ha, cậu cười vẻ đắc thắng làm An chỉ muốn nhào tới mà giết chết con heo như cậu ngay lập tức. GT, chơi lại, cô sôi máu, ok, cậu vừa nói vừa cười. 6 ván, 7 ván, 8 ván, 9 ván, 10 ván, GT, hey, giận rồi hả? Huy hưa hưa cánh tay rắn chắc trước mặt An, cô làm lơ, nhìn sang hướng khác, lập tức cậu nhảy qua tiếp tục hưa hưa cánh tay trước mặt cô quay trái, quay phải, đi tới, đi lui, đi đâu cũng thấy cái bản mặt. Giả nai, cùng cái tay cứ hưa trước mặt cô mãi. GT, cách chương.